Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Ta muốn tìm tới ngươi. Năm. Chương 403. Ta muốn tìm tới ngươi. Năm. Đinh Trúc là một cái thích vạn sự đều cẩn thận chuẩn bị người. Bởi vì không biết mỗi lần tiến vào nhiệm vụ sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cho nên, mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trước đó, Đinh Trúc đều sẽ chuẩn bị không ít thứ. Giống như là bùa vàng loại vật này tự nhiên mà vậy là không phải ít. Huống chi, ở bên ngoài thiết lập lại người tự mình chế tác bùa vàng hiệu quả rõ ràng muốn so những này tốt. Đặc biệt là lên 3 tầng về sau, Đinh Trúc còn phát hiện không ít thiết lập lại người đều đang bán trung cấp bùa vàng. Nàng bởi vì nhìn giá cả không đắt lắm, còn lần trước dạo phố thời điểm thuận tay mua một đại chồng, ước chừng có 180 chương. Trên người bây giờ có những này bùa vàng tọa chấn, coi như là lần đầu tiên trải qua nhiệm vụ như vậy. Đinh Trúc cũng không kinh hoàng, ngồi ở đây ở giữa cũ nát nhưng là phi thường sạch sẽ trong phòng. Kỳ thật trung niên nam nhân lộ ra phi thường bất an. Hắn ba lần bốn lượt đứng lên, xuyên thấu qua kia đã bù đắp thật nhiều lần cửa sổ thủy tinh hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Kiến Mai liền đứng ở trong sân, mộc ngơ ngác dáng vẻ cũng không biết là đang làm gì. Hoàn toàn không có ngày bình thường nhu thuận nghe lời lanh lợi bộ dáng. Trong lòng của hắn liền càng phát sợ hãi. Hắn chỉ là nghĩ trải qua những chuyện kia. Đừng nói là một tiểu nha đầu. Liền xem như một đại nam nhân rất có thể cũng sẽ rối loạn tâm trí. Cho nên, đối với vừa mới Đinh Trúc các loại biểu hiện đều muốn đến thông. Chỉ là hoàn toàn không có đoán trước. Lúc này Kiến Mai tim bên trong cũng sớm đã biến thành người khác. Làm Đinh Trúc đi vào phòng bên trong, còn không hề ngồi xuống đến, đã nhìn thấy kia cái trung niên nam nhân đã sốt ruột bận bịu hoảng nhảy dựng lên. Mấy bước liền vọt tới chữ trước mặt, hắn vốn đang là nghĩ vươn tay kéo chính mình, nhưng là ngay tại hắn giơ tay lên một nháy mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, lại liền tranh thủ mình tay rụt trở về. Rõ ràng như vậy tránh né động tác liền ngay cả Đinh Trúc cũng nhịn không được hoài nghi là không phải mình trên người có cái gì truyền nhiễm lực cực mạnh vi khuẩn. Nha đầu, ngươi muốn biết cái gì? Nhanh lên hỏi đi. Nhìn qua trung niên nam nhân kia dáng vẻ vội vàng, Đinh Trúc lại trở nên không thể nào gấp. Nàng không chút hoang mang ở kia đầu giường ngồi xuống. Đối trung niên nam nhân kia dương lên cái cằm, ra hiệu hắn làm được mình đối diện trên ghế nhỏ đi. Lúc đầu trung niên nam nhân là muốn cự tuyệt Đinh Trúc, nhưng nhìn nàng giữa ngón tay không ngừng tung bay sắc bén đao cụ, lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngươi muốn biết cái gì tất cả, cái gì tất cả? Chính là ngươi biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là trung niên nam nhân vẫn có chút dãy dụa. Bất quá khi đối đầu Đinh Trúc cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt thời điểm, hắn có theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ý đồ giấu giếm. Thế nhưng là ta cũng không biết cái gì a thúc. Bên ngoài vật kia thế nhưng là càng ngày càng gần a. Đinh Trúc đem trong tay hàm trên chi nhận ném đến trên dưới tung bay, tựa hồ cái kia thanh binh khí sắc bén ở trong tay của nàng cây bản không có nguy hiểm gì, cùng một đóa hoa đồng dạng. Rất hiển nhiên, ở những dân chúng này trong mắt, những cái kia không có cách nào dùng khoa học tri thức giải thích đồ vật là muốn so có thể nhìn thấy sờ được đồ vật tới có lực chấn nhiếp nhiều. Đinh Trúc ở giọng điệu lương bạc trình bày xong sự thật này về sau, đã nhìn thấy người đàn ông này cơ hồ là không kịp chờ đợi, như là ngược lại hạt đậu đồng dạng, liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều cho đổ ra. Cố sự kỳ thật rất đơn giản, không phải nói thuộc về Kiến Mai, cố sự rất đơn giản. Ở cái này trong hương thôn có một cái phong tục, đó chính là mỗi khi gặp 30 năm đều muốn chọn ra một thiếu nữ hướng một cái tên là Lâm Đại thiếu nam quỷ làm hiến tế. Mà lần này hảo chết không chết liền chọn chúng Đinh Trúc phụ thân nguyên chủ, cái này gọi là Vương Kiến Mai 16 tuổi thiếu nữ. Cho nên Vương Kiến Mai liền bị cách ăn mặc lên, đưa đến trên đường chuyên môn dùng để cho bọn hắn làm động phòng. Cái kia quan tài đồng dạng trong phòng chính là Đinh Trúc tỉnh lại địa phương. Dựa theo bình thường quá trình, buổi tối hôm nay chính là Lâm Đại thiếu cùng tân nương của hắn kết hôn nhập động phòng thời gian. Cho nên trong thôn tất cả cư dân nhất định phải tránh đi, hết thảy trốn đến trên núi đi. Chỉ có chờ đến sáng mai giữa trưa sau 12 giờ mới có thể trở về. Mà cái này gọi là gì vĩnh sinh trung niên nam nhân là trong thôn này thôn trưởng. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì hắn gánh vác tuần sắt trách nhiệm. Hắn từ trên núi xuống tới chính là nhìn xem cái này trên đường còn có ai. Nếu có người đến để bọn hắn nhanh lên núi. Nghìn vạn lần không thể quấy nhiễu Lâm Đại thiếu cùng Vương Kiến Mai hôn lễ. Nơi nào nghĩ đến, hắn xuống núi thế mà đụng phải Đinh Trúc. Có thể là bởi vì lúc ấy Đinh Trúc đã ở trong thôn ngầm lật không ít đồ vật, liền ngay cả quần áo trên người đều hoàn toàn đổi đi. Ở tăng thêm nàng đem mặt mình cho được một nửa, dì Vĩnh Sinh cũng không có nhận ra nàng lúc đầu thân phận, còn tưởng rằng nàng là Vương Kiến Mai song bào thai tỷ tỷ. Cái kia đi đến trong thành học cao trung Vương Kiến Đỏ, cái này mới có thể xuất hiện, hắn lao ra ngăn cản Đinh Trúc một màn. Tại sao phải cho Lâm Đại thiếu làm vợ? Đinh Trúc hững hờ dùng kia sắc nhọn lưỡi đao đem ngón tay giáp bên trong cho bụi tinh tế lựa đi ra, mở miệng nói chuyện cũng phi thường lạnh nhạt. Bởi vì dì Vĩnh Sinh phi thường sốt ruột rời đi, cho nên liền không muốn nói thêm, trực tiếp làm trả lời. Đây đều là trong thôn bao nhiêu năm nghe đồn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta xác thực biết, nhưng là ta cảm thấy ngươi biết phiên bản hẳn là cùng ta biết phiên bản không giống. Cho nên ta hiện tại phải biết ngươi phiên bản, mặc dù Đinh Trúc cái gì cũng không biết, nhưng là cũng không thể trở ngại nàng mở mắt nói lời bịa đặt đem dì Vĩnh Sinh moi ra tới. Mà từ đâu Vĩnh Sinh vừa liếc một chút sắc mặt bên trên không khó suy đoán ra đến, chuyện này đúng là có hai cái phiên bản. Mà dì Vĩnh Sinh biết đến phiên bản khẳng định là một cái hoàn toàn khác biệt phiên bản. Đây cũng là một cái nghe rất thê lương cố sự. Cái này Lâm Đại thiếu nguyên bản là trong thôn này người. Ở mấy trăm năm trước người, lúc ấy Lâm gia là phú hộ, chẳng những trong nhà của cải phong phú, mà lại ra không ít người đọc sách, rất có một ít thi thư gia truyền ý vị. Đến Lâm Đại thiếu thế hệ này, nhà bọn hắn giàu sang càng hơn, mà lại Lâm Đại thiếu học vấn càng là ghê gớm, thậm chí chúng cử tử. Cái này ở lúc ấy nơi này oanh động hiệu quả, hãy cùng trên trời rơi xuống tới một cái thất tiên nữ đồng dạng, là một kiện lừng lẫy nổi danh đại sự. Lâm gia có tiền, con trai của Lâm gia cũng tiền đồ, trong nhà bên cạnh từ trên xuống dưới lớn một chút không ít bạc, quyết định một cái ở chung quanh huyện làm quan huyện sự tình. Chỉ cần chờ lấy Lâm Đại thiếu về nhà đến lấy nàng dâu liền có thể mang theo nàng dâu cưỡi ngựa nhậm chức, thành gia lập nghiệp, làm quan cưới lão bà. Bất kể thế nào nhìn, Cái này Lâm Đại Thiếu ở lúc ấy đều là đã đi lên nhân sinh đỉnh cao người thắng. Thế nhưng là, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Cái này nhìn xem tốt bao nhiêu một sự kiện. Hết lần này tới lần khác liền ra như vậy một chút đường rẽ. Hết chương.